Chương 04, Xạ Dìn Gẳng thức tỉnh. Một vị lại một vị học sinh tiến lên tiếp thu sát hoạch, có thông qua, QNZ có hay không thông qua. Có điều phần lớn học sinh đều thông qua. Liền ngay cả nổ hạ dạ Jin QNZ không lớn bao nhiêu áp lực liền thông qua. Giải hội từ đầu đến cuối vẫn đang nhìn chằm chằm sát hoạch trung nhẫn quan sát. Trung nhẫn không thẹn là trung nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, hơn nữa mỗi một chiều, ở trong mắt giải hội đều phi thường mạnh mẽ. Thời kỳ chiến tranh trung nhẫn so với thời kỳ hòa bình cổ nổ hạ trung nhẫn cường quá nhiều rồi, lúc này trung nhẫn, e sợ đều có thể cùng thời kỳ hòa bình thượng nhẫn đánh không phân cao thấp. Lúc này nhị dạ đẳng cấp hàm lượng càng cao hơn vị kế tiếp, ủ chi hạ giải hội, tiến lên kiểm tra giải hội chậm rãi bước vào giữa trường. Phụ trách sát hoạch trung nhẫn QNZ nhìn về phía vị này Uchiha bộ tộc thiên tài. Tuy rằng còn chưa mở mắt, nhưng Uchiha giải hội thực lực đã rất mạnh, nên tính là ở thông qua danh sách bên trong. Uchiha giải hội chính ở phía sau chuẩn bị sát hoạch Uchiha Obito, nhìn thấy giải hội, nhất thời siết chặt nắm đấm. Hắn muốn nhìn một chút người này thực lực mạnh như thế nào, sự chênh lệch giữa bọn họ là cái gì. Bắt đầu đi theo âm thanh hạ xuống. Giải hội thường xuyên mang theo trò đùa dai bình thường nụ cười sắc mặt cuối cùng cũng coi như cất đi. Hắn đây là muốn chăm chú rồi à, nhận thức lâu như vậy, mọi người vẫn là lần thứ nhất thấy giải hội chăm chú. Sở hữu học sinh đều nhìn chằm chằm không chớp mắt, chăm chú nhìn chằm chằm tình cảnh này. Bước kết, Uchiha Obito, Nộ Hạ Dạ Jin, Sạ Rủ Tổ Bì Ả Sủ Mạ vân vân, cái thời đại này học sinh, đều lấy giải hội làm gương. Đương nhiên, nói chính là nì rụt cùng thể thuật phương diện, nhân phẩm phương diện chờ định. Ngươi đến tấn công ta đi. Trung nhẫn lao sư con mắt lóe lên, nói rằng, giải hội QNZ không có khách khí, vẻ mặt nghiêm túc, giơ tay lên, trong nháy mắt bắt đầu kết ấn. Sát dụ thuật theo ấn kết xong, một đạo xương trắng né qua, một cái vị trí then chốt xương mù lượn lờ mỹ nữ tóc đen, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vóc người cao gầy, gợi cảm quyến rũ, đặc biệt là cái kia nở nụ cười, quả thực mỹ đến mức tận cùng phốc phốc. Thấy cảnh này, chu vi một đám các nỉ giả toàn bộ đều máu mũi phun mạnh, ngửa mặt lên trời mà ngã xuống đất. Liền ngay cả sát hoạch trung nhẫn lao sư QNZ không ngoại lệ. Chuyện này rời ạ QNZ qua kích thi cờ hở. Thậm chí đừng nói là lao sư, liền ngay cả Uchiha Obito, bước kết, xa rủ tổ bị ạ xù mà những này danh môn học sinh cũng bị lôi toàn bộ phun máu ngã xuống đất. Duy nhất còn đứng, cũng là còn lại che mắt mấy vị nữ sinh. Ken thức tỉnh nhất câu ngọc xạ dỉn gằng ai vậy thì hoàn thành rồi sao, dạy hụt túi đầu liếc mắt nhìn. Ha, không nghĩ tới trung nhẫn sát hoạch lao sư không nhi nở đửa cờ mê hoặc. Lại trực tiếp ngã xuống đất. Đối với nỉ giả tới nói, ngã xuống đất coi như là thất bại, vì lẽ đó giải huyên lựa chọn hoàn thành rồi. Xe si no rụt như thế ngưu tị mà ủ trí hạ giải huyên, thông qua trung nhận sát hoạch lão sư bưng lô mũi chảy máu, đứng lên. Vạn vạn không nghĩ tới, thật sự vạn vạn không nghĩ tới, ủ trí hạ bộ tộc người lại gặp dùng loại này hạ lưu nỉ rụt, quả nhiên, cái tên này coi như lại chăm chú, nhưng vẫn là cái kia tiểu khốn nạn giải huyên. Mà cùng lúc đó, nương theo lựa chọn âm thanh hạ xuống. Giải hội trong cơ thể trả cờ dạ từ từ lan tràn đến toàn thân, thậm chí trực tiếp lan tràn đến giải hội con mắt. Ánh mắt của hắn nhìn đối diện mọi người, giải hội cảm thấy, đối phương động tác tựa hồ biến chậm, không là chính mình nhìn ra càng rõ ràng xạ dìn gẳng sức mạnh từ từ bị kích phát. Giải hội trong đôi mắt, mỗi người có một cái câu ngọc chậm rãi hiện lên. Đây chính là ủ chỉ hạ bộ tộc huyết mạch, xạ dìn gẳng nguyên bản còn ở nhổ nước bọt giải hội một đám ni dạ, vẻ mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên. Mở mắt sao không nghĩ tới lại còn ở vào thời điểm này mở mắt. Không đúng, giải hội đứa nhỏ này thật giống mới chi nở tuổi chứ, hơn nữa đều vẫn không có trải qua cuộc chiến sinh tử, liền như vậy không hiểu ra sao mở mắt, toàn bộ ủ chỉ hạ tộc, hắn còn giống như là cái thứ nhất ra giải hội. Ánh mắt ngươi là xạ dìn gẳng nổ hạ dạ Jin kinh hỉ chạy tới. Thức tỉnh xạ dìn gẳng, vậy thì chứng minh giải hội thiên phú cùng thực lực. Không thể nào, rõ ràng ta so với hắn muốn ưu tú, tại sao hắn nhanh như vậy đã tỉnh lại xạ dìn gẳng, ta mới là muốn trở thành hổ cả nam nhân A xuất sinh, ta làm sao có thể bại bởi hắn. Uchiha Obito phẫn bực tức nói. Giải hội đột nhiên thức tỉnh xạ dìn gẳng, điều này làm cho Uchiha Obito càng thêm ước ao ghen tị, vừa nãy hôn Jin, hiện tại lại có xạ dìn gẳng, xuất sinh, cái tên này tại sao có thể có số may như vậy. A thanh xuân đều là ngoài dự đoán mọi người, hống hống ngày hôm nay huấn luyện gấp bội, nhất định phải nỗ lực vượt qua ngươi mà tổ gai trước sau như một địa nhiệt huyết. Con mắt này thật là khiến người ta ước ao bộ tộc. À su mà cảm khái địa đạo. Uchiha giải hội con mắt vỉ vỉ xoay một cái, nhìn nổ hạ dạ Jin, cười nói, Jin, vậy ngươi tha thứ ta sao? Nổ hạ dạ Jin nguyên bản vẻ mặt vui mừng trong nháy mắt cất đi, miệng móm, quay đầu, một bộ ta tuyệt sẽ không tha thứ dáng dấp của ngươi. Jin, ta xin ngươi mì sợi, tha thứ ta có được hay không? A là chính ngươi muốn ăn mì sợi đi. Giải hội mỗi lần đều như vậy lừa người, không, lần này ta bảo đảm, tuyệt đối chính là Jin mới đi ăn mì sợi không đúng. là vì để cho Jin ăn mì sợi đang không có người nhận ra được âm u góc. Vài tên ả bù nhìn chằm chằm dạy cùng nổ hạ dạ Jin rời đi bóng lưng nhìn một lúc, liếc mắt nhìn nhau, thân hình trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đợt, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ tháng cầu thúc chương cầu khen thưởng cầu chống đỡ cầu nhắn lại.